Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 196. Gã đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào nụ cười tự tin của Hong Ye Song, bị đóng băng trong thời gian, không thốt nên lời hai người họ đã từng có một lời hứa trong quá khứ mà anh không thể nhớ được để cứu thế giới. Cha Yui Che siết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay. Liệu việc quên đi một lời hứa quan trọng như vậy có được xem là ổn không? Anh đã làm điều gì quá tàn nhẫn với Hong Ye Song sao? Sau đó, Hong Ye Song đột nhiên lên tiếng. Này, này, đừng quá nghiêm trọng. Đây là lời hứa dành cho tôi. Anh biết không? Anh không muốn làm điều đó. Nhưng tôi đã đẩy mạnh đến khi anh đồng ý. Đôi mắt cha Yui Che mở to. Gì cơ, cha, tôi không biết liệu anh có nhận ra điều này bây giờ không. Nhưng tôi có xu hướng thay đổi sở thích rất nhanh. Tôi không thể tập trung vào một thứ quá lâu. Tôi dễ chán lắm, nếu cảm thấy như một công việc, tôi sẽ không muốn làm. Tôi chỉ muốn vui vẻ thôi. Có một tia sáng nghịch ngợm ẩn dưới bề mặt cảm xúc của anh ta. Nhưng cứu thế giới thì khác. Tôi đã thấy anh cứu thế giới nhiều lần, anh biết không? Nhìn thật ngầu, nên tôi đã nghĩ lần này, tôi sẽ đồng hành cùng anh khi anh cứu thế giới. Sự phấn khích len lỏi vào giọng nói của Hong Ye Song. Vậy anh nghĩ sao? Có giúp ích không? Tôi là người duy nhất có thể cung cấp những suy luận và thông tin đỉnh cao như thế này, đúng không? Hong Ye Song trong bức ảnh đen trắng mờ nhạt vẫn đang mỉm cười. Có lẽ anh ta đã cười suốt thời gian qua. Cha Yui Che khó khăn lắm mới kìm lại được những lời nói đã dâng lên trong cổ họng. Cảm ơn, anh đã tự ra mình ở đây, chỉ để giữ lời hứa đó. Cha Yui Che hiểu rõ hơn ai hết nỗi cô đơn khi bị cô lập, biết rõ sự ấm áp của người khác quý giá thế nào. Cha Yui Che của thế giới đầu tiên chắc hẳn không hề cô đơn. Ngay cả sau khi mất Lee Sa-young, anh ấy có thể đã quyết tâm cứu thế giới vì Hong Ye Song vẫn ở bên cạnh anh ấy. Đó hẳn là lý do tại sao, thay vì phát điên, anh đã quyết định quay ngược thời gian để giành lại Lee Sa-young. Nhưng có bao nhiêu người đã từng nhìn vào bức ảnh của Hong Ye Song sau khi anh ấy tự giam mình trong đó? Có lẽ cha Yui Che là người đầu tiên. Cha Yui Che của thế giới trước đã chết sớm, rốt cuộc. Cha Yui Che cất tiếng. Tôi, thôi nào, dừng những chuyện nặng nề ở đây đi. Tình trạng của Lee Sa-young quan trọng hơn, đúng không? Phải không, ánh sáng trong bầu không khí chuyển sang một chủ đề khác. Hong Ye Song lầm bầm. Hình như Lee Sa-young đang tỉnh dậy. Tên đó có bản năng sắc bén lắm. Tỉnh dậy, khoan đã, ôi không, có lẽ hắn đang đập đầu anh vào bàn ngay bây giờ. Gì, này, ngươi, đi thôi. Trước khi kịp nói hết câu, cha Yui Che cảm thấy có thứ gì đó túm lấy đầu anh và kéo anh lên. Anh nuốt lại những lời nguyền rủa khi bị lôi đi. Với một hơi thở gấp, cha Yui Che bừng tỉnh như vừa trồi lên từ dưới nước và theo phản xạ anh nín thở. Đôi mắt tím đang nhìn chằm chằm thẳng vào anh. Cha Yui Che nhanh chóng ngồi thẳng dậy, có vẻ như anh đã mất ý thức, gục xuống bàn. Bầu trời xanh buổi tối đã bị nuốt chửng bởi mặt trời đang lặn. Có vẻ một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Cha Yui Che đảo mắt xung quanh. Lee Ji-young, người đã nghiêng đầu và đang quan sát anh, tiếp tục nhìn mà không rời mắt. Đôi mắt sắc bén của hắn trông như sẵn sàng nuốt chửng anh. Cha Yui Che cẩn thận gọi tên. Sa-young, em tỉnh rồi à? Hà, một tiếng cười ngắn phát ra. Sau đó, khuôn mặt của Lee Sa-young nở nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm. Ánh sáng rực rỡ từ nụ cười khiến cha Yui Che phải liếc đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Sa-young hỏi khẽ, giọng êm và mượt. Anh mệt lắm hả? Không, em hiểu. Anh có lý do để mệt mà. Cha Yui Che, người đã tránh ánh mắt của hắn, liếc thấy màn hình điện thoại của Lee Sa-young. Gì, định nghĩa lại vị trí số 1. Những bước đi táo bạo của Di tiếp tục. Anh ấy đang nghĩ gì? Anh hùng Di, làm sao anh ấy trở về từ vết nứt biển Tây? Có vẻ như Lee Sa-young đã tìm kiếm Di trên trang cổng thông tin. Màn hình đầy các tiêu đề về Di. Một cảm giác lạnh chạy dọc từ cổ xuống eo cha Yui Che. Chết tiệt, móc lửng chấm. Em hiểu rồi, anh đã làm việc rất chăm chỉ, đúng không? Lee Sa-young đang ngồi xổm, ngồi xuống hẳn và ngả người tới trước. Hai tay ấn xuống sàn nhà. Cha Yui Che ngả người ra sau theo từng bước hắn tiến đến gần. Không, chỉ là em bất ngờ ngất xỉu. Em đã ngất xỉu. Và tình hình thế giới có vẻ khá nghiêm trọng, đúng không? Chắc là thế, chắc sẽ có nhiều chuyện bàn tán khi vị trí số 2 không có mặt. Anh hiểu, vậy nên, anh đã đứng ra. Không, chỉ là, anh biết đấy, anh quen thuộc với lũ quái vật xuất hiện bây giờ hơn ai hết. Ahata, Li Zeyang thở dài dài và vuốt mạnh mái tóc. Vậy là anh mệt đến mức ngủ gục ở đây, gục đầu xuống bàn. Thậm chí không nằm xuống. Không, tôi không ngủ vì mệt. Tận tụy ghê, thật không công bằng. Nhưng làm sao anh có thể giải thích rằng anh đã có một cuộc trò chuyện bí mật với Hong Ye-song, người hiện đang chiếm giữ cơ thể của Kakoko và những người khác từ một thế giới khác. Anh không thể làm cho ai đó vừa mới tỉnh dậy choáng ngợp với chuyện đó. Cha Yui chê liếc nhìn Kakoko. Anh làm dấu, mong chờ sự giúp đỡ, nhưng Kakoko đã quay lưng lại và đang ngồi quay lưng với anh. Tấm lưng tròn nhỏ giống như một ông già cằn nhằn. Tôi không muốn nhìn thấy cái con nhỏ này, cha Yui chê lườm, tất cả lòng biết ơn tan biến. Cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài dùng chiêu quen thuộc. Cha Yui chê duỗi tay ra và vòng tay quanh cổ Li Sayang, kéo hắn vào. Mặc dù đã tỏ ra khó chịu trước đó, Li Sayang không kháng cự mà bước vào dễ dàng. Cha Yui chê ôm Li Sayang một cách lúng túng, lắp bắp một câu hỏi. Cơ thể em, ổn nữa. Lúc này em khóc nhiều quá, anh tưởng có chuyện gì đó xảy ra. Em đã bảo em không khóc mà. Này, anh thực sự đến đây để hỏi em điều này. Cái thứ bên trong em biết rồi, Li Sayang đáp lại cộc lốc, vòng tay quanh eo cha Yui Che. Rồi, với một tiếng thở dài nhẹ, hắn cọ đầu vào cổ cha Yui Che. À mà, Hong Ye Song bất tỉnh nằm ngay cạnh em đấy. Như mọi khi, lời nói của Li Sayang không hề dễ thương như hành động của hắn. Cha Yui chê vỗ đầu hắn một cách máy móc, phản bội danh dự của Hong Ye Song đang ngủ. Hắn đột nhiên ngất khi đang nói chuyện, chắc uống quá nhiều đêm qua. Thật à, vậy hắn có nói gì không? Chưa nói gì cả, cả hai tiếp tục trò chuyện lặng lẽ, ôm nhau. Bao lâu đã trôi qua khi họ ôm nhau thì có tiếng rung từ phía sau họ. Là điện thoại của Li Sayang. Hắn thả lỏng cánh tay đang vòng quanh eo cha Yui Che và kiểm tra màn hình. Gương mặt hắn nhăn lại. Em ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé. Ừ, cứ đi đi. Li Sayang biến mất sau ngôi nhà lợp rơm. Không có tiếng động nào nghe được dù cha Yui Che cố gắng lắng nghe. Hắn có ra ngoài khỏi hàng rào không? Cha Yui Che nhẹ nhàng đá tấm thảm nơi Kakoko đang ngồi. Này, kẻ phản bội. Phản bội. Tôi thích anh gọi tôi là một người bạn chân chính đã dành cho hai người một chút thời gian riêng tư hơn. Câm miệng, nói cho tôi biết thêm về Li Sayang. Muốn biết thì chúng ta phải quay lại không gian kia. Chủ đề này quá nhạy cảm để bàn ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nói càng rối. Nếu Li Sayang quay lại và thấy cha Yui Che lại nằm dài trên bàn, không biết lần này hắn sẽ phản ứng ra sao. Cha Yui Che suy nghĩ nhanh chóng và hạ giọng thì thầm. Hỏi. Phải rồi, vậy cậu có biết gì về Prometheus không? Cứ nói đi, bất cứ điều gì cậu biết. Kakoko, người đã nghiêng đầu một chút, cũng che mỏ bằng một cánh và đáp. Tôi không biết, cha Yui Che không ngờ nhận được câu trả lời đó. Sau khi làm ra vẻ như biết mọi thứ như một bậc thầy, giờ Kakoko lại giả ngu. Cha Yui Che lườm cậu ta đầy nghi ngờ. Tại sao không biết, cậu hành động như thể cậu biết hết mọi thứ mà. Cha. Mấy loại người đó không để lại nhiều dấu vết trong thế giới của tôi. Một cái tên hoành tráng như vậy, tôi chỉ thấy nó trong thần thoại Hy Lạp và La Mã cho trẻ em thôi. Ánh mắt nghi ngờ của cha Yui Che vẫn dán chặt vào Kakoko. Cảm nhận được sự không tin tưởng, Kakoko vỗ cánh vào tay cha Yui Che. Nghe này, ngươi nói thật mà, tôi chỉ biết về mấy kẻ này sau khi trông chừng anh ở thế giới này thôi. Thế còn loại thuốc làm biến dị thợ săn thì sao? Không đời nào, thế giới này tàn bạo kinh khủng, mắt họ chạm nhau, một tổ chức không tồn tại ở thế giới trước giờ lại xuất hiện ở thế giới này. Cha Yui Che lẩm bẩm khẽ, vậy đó cũng có thể là một tác dụng phụ, có vẻ vậy, đúng không? Khốn nạn thật, làm sao mà tác dụng phụ lại nghiêm trọng thế được? Tại sao mọi người lại điên rồ cùng nhau? Tôi cũng không biết, đó là điều anh phải tự tìm ra. Giờ thì đưa tôi thêm chút cháy cơm đi. Cha Yui Che ngoan ngoãn đưa thêm một miếng cháy cơm. Này, một câu hỏi nữa. Kakoko, người đang mổ vào miếng cháy cơm, ngẩng lên với vẻ tò mò. Dù bao nhiêu thời gian trôi qua, Cha Yui Che vẫn không thể quen với việc nghe giọng Hong Ye Song phát ra từ một khuôn mặt dễ thương như vậy. Có lẽ lần này còn tệ hơn vì anh vừa mới thấy hình ảnh đóng băng của Hong Ye Song trong bức ảnh đó. Bẻ một mẩu trái cơm của riêng mình, cha Yui Che hỏi, lúng túng. Cậu, luôn là Kakoko sao? Cậu có phải là người đã kêu cục cục không? Kakoko làm rơi miếng trái cơm mà cậu ta đang ngậm trong mỏ. Đôi mắt nhỏ bé như hạt đậu mở to vì sốc. Anh thực sự đang hỏi điều đó sao? Cứ trả lời đi, tôi cần nhìn lại quá khứ của mình. Bạn ơi, anh nghĩ tôi là loại người nào hả? Kakoko nghiêng đầu một cách bất mãn. Nhìn cậu ta, cha Yui Che cảm thấy không kém phần bực bội. Sinh vật nhỏ bé tròn trịa, sáng bóng này cư xử quá kỳ lạ. Kakoko vỗ cánh, tôi chỉ mượn tạm cơ thể Kakoko thôi. Vì đây là thứ do Hong Ye Song tạo ra, nên rất dễ để chiếm lấy. Nhưng tôi không thường làm chuyện này đâu. Vậy tại sao cậu không quay lại cơ thể của mình luôn? Không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Có lý do phức tạp cho điều đó. Kakoko kêu cục cục, lạch bạch đi tới chỗ Hong Ye Song đang ngủ, cánh tay tựa lên gối, mơ màng. Nhìn cảnh tượng đó, cha Yui Che suy nghĩ trong giây lát. Cảm giác như thế nào khi nhìn cơ thể của chính mình từ góc độ của người khác? Thằng nhóc này hơi kỳ quặc, đúng không? Như thể bị thiếu mất một con ốc. Khụ, bị bất ngờ bởi sự tự nhận thức bất ngờ, cha Yui Che ho sặc sụa, che miệng lại. Kakoko không nao núng, tiếp tục nói, nhưng điều đó là không thể tránh được. Một linh hồn lẽ ra phải hoàn chỉnh đã bị chia rẽ. Vì vậy, khi linh hồn không trọn vẹn, sẽ có cái gì đó thiếu sót. Cái gì? Nhưng Lisa Yang, khoan đã, cha Yui Che quay phát lại, không thấy bóng dáng của Lisa Yang. Không, đây là, có chuyện gì thế? Cha Yui Che nhanh chóng túm lấy mỏ Kakoko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakoko giãy giụa, đập cánh dữ dội, nhưng khi cảm nhận được sự căng thẳng, cậu ta ngậm chặt mỏ. Không phải là anh không cảm nhận được sự hiện diện của Lisa Yang, mà là Lisa Yang đang cố ý che giấu sự hiện diện của mình. Đôi mắt cha Yui Che lóe sáng xanh một thoáng, và ngay lúc đó, Lisa Yang hiện ra. Đứng im lặng, Lisa Yang đút tay vào túi áo khoác, môi nhếch lên thành một nụ cười. Em tưởng là lỗi của em. Em tưởng có lẽ trong lúc em ngủ, anh cô đơn quá mà phát triển thói quen nói chuyện với gà. Vậy nên, với những bước chân nhẹ nhàng, Lisa Yang tiến lại gần, hơi cúi người để gặp ánh mắt cha Yui Che. Đôi mắt tím lấp lánh đầy vẻ thích thú. Cái gã đó là ai? Cách chương.